Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 924, Thánh Chủ. Đến đón lấy 1-2 tháng, tự nhiên đợi tại Ngũ Thánh Sơn Vũ Thánh Cung, trừ một phần nhỏ thời gian cùng Triệu Mẫn các nàng gặp nhau. Phần lớn thời gian đều tại thủ trạc trong không gian luyện chế đan dược. Tứ nữ biết được tự nhiên là đan thánh, trừ bởi vì đây là chính mình nam nhân mà kiêu ngạo. Phần lớn thời gian đều không có làm phiền tự nhiên. Hơn 2 tháng thời gian, tự nhiên cho Ngũ Thánh luyện chế đại đạo đan, đồng thời cũng luyện chế một số thần nguyên đan cùng nguyên tố đan. Căn cứ Triệu Mẫn các nàng tu luyện lực lượng luyện chế đối ứng nguyên tố đan. Đan thánh, đao thánh cho mời, một ngày này, một vị thần vương trưởng lão đi vào tự nhiên chỗ ở, nói một câu, tu luyện bên trong tự nhiên mở to mắt, ánh mắt bên trong lóe qua một đạo hồ nghi. Đao thánh tìm chính mình không biết có chuyện gì. Tự nhiên đứng dậy đi ra ngoài, theo vị này thần vương trưởng lão, đi vào đao thánh cung, nhìn thấy đao thánh, ngươi đến, đao thánh nghe đến thanh âm, quay đầu, đao thánh, có chuyện sao, tự nhiên hỏi, còn nhớ rõ ngươi lần trước để cho chúng ta tìm kiếm đường tống sự tình à. Đã có tin tức, đao thánh khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Tự nhiên híp híp mắt, vòng tay xác thực ban bố một cái nhiệm vụ, đánh bại đường tống, có thể thu hoạch được tịch diệt chi đồng. Bây giờ 1-2 tháng đi qua, rốt cục có đường tống tin tức à? Ở đâu? Tự nhiên hỏi. Bắc thần tinh, Bắc thần tinh, tự nhiên nhíu nhíu mày. Đao thánh gật đầu, mở miệng nói ra, không tệ, có thế lực người tại Bắc thần tinh nhìn thấy đường tống bóng dáng. Đến mức vì sao, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Ta không biết, tự nhiên lắc đầu. Đao thánh trên mặt lóe qua một tia ngạc nhiên, kinh ngạc nói, ngươi là Vạn Kiếm các đệ tử, lại là Giao Trì Thánh Địa Giao Trì Chiến Thần. Chẳng lẽ bọn họ không có nói cho ngươi biết, 1 tháng sau, Thánh Chủ Mộ Địa tức sắp xuất thế. Thánh Chủ, tự nhiên sắc mặt càng là một mảnh mờ mịt. Chính mình căn bản cũng không có nghe nói qua cái gọi là thánh chủ. Nhìn đến ngươi là thật không biết. Vậy ta thì theo ngươi giảng một chút Bắc thần tinh lịch sử đi. Đao thánh cười khổ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đứng chắp tay, từ tốn nói, bây giờ 3 khỏa tu hành văn minh tinh cầu, Tác Tạp tinh cùng Minh Diệu tinh, đều có thiên thần tọa trấn. Bắc thần tinh lại không có một tôn thiên thần. Tại 5.000 năm trước, lần thứ 7 thánh chiến bạo phát. Tại thánh chiến còn không có bạo phát trước đó, Bắc thần tinh là tam đại tu hành văn minh tinh cầu cường đại nhất. Thánh chiến bạo phát về sau, Bắc thần tinh liền không có một vị thiên thần tọa trấn. Bởi vì thánh chiến bạo phát, Bắc thần tinh thiên thần toàn bộ ngã xuống. Lúc đó Hắc Long Đế Quốc bạo phát thánh chiến trung tâm chiến trường, tuyển tại Bắc Thần Tinh Thánh Tông. Lần thứ 7 thánh chiến, Hắc Long Đế Quốc tập kết đội hình cực kỳ mạnh mẽ, là từ trước tới nay cường đại nhất một lần, khoảng chừng hơn 30 vị thiên thần chỉ huy mấy chục vạn đại quân. Buông xuống Thánh Tông, cái này đội hình có thể tùy tiện nghiền ép Bắc Thần Tinh. Hắc Long Đế Quốc người cũng coi là lần này ăn chắc Bắc Thần Tinh, trước chiếm lĩnh Bắc Thần Tinh về sau, tại từng bước đối tác Tạp Tinh cùng Minh Diệu Tinh bạo phát chiến tranh, từng bước một từng bước xâm chiếm. Bất quá bọn hắn lại xem thường một người, Thánh Tông Chi Chủ, Thánh Chủ, Bắc Thần Tinh trong lịch sử giải rác mấy vị cường đại thiên thần, danh tiếng cùng uy vọng tại Bắc Thần Tinh không ai không biết, không người không hay. Là Bắc Thần Tinh đệ nhất bá chủ cấp nhân vật. Tại Hắc Long Đế Quốc đại quân buông xuống về sau, Thánh Chủ ngăn cơn sóng dữ, một người trấn sát hơn 10 vị thiên thần. Thánh Chủ tự sáng tạo quyền pháp, tên là Thánh Vẫn Quyền Pháp. Hơn 10 vị thiên thần, liền vẫn lạc tại thánh vẫn quyền pháp phía dưới. Lúc đó trừ thánh chủ, sư phụ ngươi Kiếm Phong Tử cũng chém giết 2-3 tôn thiên thần. Trận chiến kia tương đương thảm liệt, thánh chủ chết, giao trì thánh địa đời thứ 8 chiến thần chiến tử, một vị duy nhất thiên thần cũng vẫn lạc, trừ bọn họ bên ngoài còn vẫn lạc 6 vị thiên thần, Bắc thần tinh hết thảy 8 vị thiên thần, tăng thêm cường hãn thánh chủ, toàn bộ ngã xuống. Bây giờ Bắc thần tinh một vị thiên thần đều không có, hiện tại chỉ có ngươi sư phụ cái kia chỉ là thần vương đỉnh phong, nhưng lại có thể lấy dốc hết sức địch đếm tôn thiên thần biến thái tồn tại. Trận chiến kia sư phụ ngươi cũng thụ thương rất nặng, thánh chủ công cao cái thế, là Bắc thần tinh cứu thế chủ, nếu như không có thánh chủ, Bắc thần tinh có lẽ đã bị Hắc Long đế quốc cho chiếm lĩnh. Thánh chủ sau khi chết, hắn tu luyện cấm kỵ tuyệt học, thánh vẫn quyền pháp, liền thành mọi người muốn có được đồ vật, nhưng là thánh chủ rất thông minh, hắn biết mình một trận chiến này có thể chết đi, thì sớm làm hảo kế hoạch. Hắn sớm cho mình an bài tốt mộ địa, cái này mộ địa rất thần bí, không có ai biết ở đâu, nhưng là thánh chủ lúc còn sống lưu lại lời nói, 5000 năm về sau, hắn mộ địa đem về hiện thế, đến thời điểm, mọi người có thể đi hắn mộ địa, tìm kiếm hắn lưu lại tạo hóa. Ngươi nghĩ một hồi, thánh chủ chỉ là thiên thần cảnh giới, nhưng là hắn tu luyện tuyệt học, lại có thể đối đầu hơn 10 vị thiên thần nhân vật. Tuyệt học này đáng sợ đến cỡ nào, xưng là cấm kỵ tuyệt học cũng không đủ. Bây giờ thánh chủ lúc còn sống lưu lại tuyệt học sắp hiện thế, người nào không tâm động, cho nên ta xem chừng Đường Tống hai vị này thần bảng thiên kiêu cũng muốn có được thánh vẫn quyền pháp, cho nên mới xuất hiện tại Bắc thần tinh. Nghe Đao Thánh tỉ mỉ nói tới, tự nhiên cảm thán, không nghĩ tới Bắc thần tinh còn phát sinh quãng lịch sử này. Nguyên lai đã từng Bắc thần tinh là cường đại nhất, bất quá bởi vì Hắc Long đế quốc xâm lấn, mới làm đến chưa từng có cường thịnh Bắc thần tinh, lạc hậu hơn Tác Tạp tinh cùng Minh Diệu tinh. Đã Đường Tống xuất hiện tại Bắc thần tinh, như vậy ta thì hồi Bắc thần tinh một chuyến, tự nhiên nói ra. Chẳng lẽ Đường Tống đắc tội qua ngươi? Ngươi như vậy tìm bọn hắn, Đao Thánh mặt lộ vẻ cổ quái. Tự nhiên lắc đầu, không có làm giải thích. Ha ha, có khách nhân đến, còn mời xuống tới thấy một lần. Đúng lúc này, Đao Thánh giống như là phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cao giọng mở miệng, một cỗ hùng hậu vô cùng kiếm ý từ bầu trời truyền đến. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện một thanh to lớn kiếm, trên thân kiếm đứng đấy một cái chắp hai tay sau lưng lão giả. Lão giả toàn thân tràn ngập kiếm ý, nhìn hướng phía dưới, ánh mắt rơi vào Tự Nhiên trên thân, mở miệng nói, thánh chủ chi mộ lập tức liền muốn mở ra, Tự Nhiên theo ta đi. Kiếm nhất sư thúc, Tự Nhiên gọi một câu. Người tới chính là Vạn Kiếm Các Thái Thượng Trưởng Lão Kiếm Nhất. Kiếm Nhất cùng Kiếm Phong Tử chính là sư huynh đệ, Tự Nhiên gọi Kiếm Nhất là sư thúc. Tuyết Kỳ, ta muốn đi một chuyến Bắc thần tinh, người nói cho Triệu Mẫn các nàng. Tự Nhiên cho Lục Tuyết Kỳ truyền âm hoàn tất, sau đó thì bay trên không trung, đi vào Kiếm Nhất sau lưng. Kiếm Nhất ngự kiếm phi hành, cấp tốc rời đi. Sư thúc, Tác Tạp tinh cùng Bắc thần tinh cả hai khoảng cách sợ là vô tận xa xôi a, chẳng lẽ chúng ta theo trong vũ trụ biết bay đi? Tự Nhiên hiếu kỳ hỏi. Kiếm Nhất mở miệng nói, cả hai khoảng cách mấy chục ngàn năm ánh sáng khoảng cách, liền xem như ta phi hành cũng muốn một năm lâu dài, đương nhiên không có khả năng. Chúng ta đi trước Vô Song Thành. Vô Song Thành thành lập đại hình tinh cầu truyền tống trận, chỉ cần mấy cái ngày thời gian. A, Tự Nhiên gật gật đầu, không tiếp tục hỏi. Một lúc lâu sau, một tòa cự đại thành thị hình dáng